Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1934. Khóc chuyện audio.com. Yelena cảm thấy Raphael tất cả nịnh nọt cùng cố gắng chính là muốn nghe được một câu tán dương của thánh nữ. Ngay cả thời gian lúc ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách lấy tới đồ vật thánh nữ cần thiết. Yelena thường xuyên nghe được cái kỵ sĩ khác là như thế nào nói Raphael vì có thể được càng nhiều thù lao. Đều không để ý trên người vết sẹo to to nhỏ nhỏ. Ngài làm như vậy là đúng sao? Trầm Mộc Bạch cũng không phải đồ đần. Thiếu niên làm ra tất cả, cô đều nhìn ở trong mắt. Nhưng chính là bởi vì như vậy, cô ngược lại bất an nhiều hơn cảm động. Như vậy mới không bình thường nha. Nói không chừng tiếp tục như vậy, cô sẽ hối hận đến tím cả ruột. Ta chỉ là vì hắn có thể đủ chính xác trưởng thành. Thiếu nữ tóc bạc thanh âm lạnh lùng, giáo đình không có một đóa hoa tại nhà ấm, Raphael không phải là ngoại lệ, cũng không thể, Yelena muốn nói lại thôi, ngay sau đó lui xuống. Thiếu niên bây giờ đã cao lớn không ít, ngũ quan xuất sắc tuấn mỹ có thể mê đảo không thiếu nữ hài. Dưới mái tóc màu đen, là đôi mắt màu xanh lam nhưng lại lộ ra thành thục so trước kia rất nhiều. Yelena nói khẽ, Raphael, ngươi chính là trở về đi. Đối phương nhìn chằm chằm phòng thiếu nữ ở ta muốn gặp Andrea một lần. Yelena thở dài một tiếng. Raphael, ngươi không thể như vậy. Raphael hỏi, Andrea còn đang giận ta sao? Yelena lắc đầu, ngươi bây giờ đã là một kỵ sĩ. Liền xem như thánh nữ đem ngươi mang về. Theo bên trong giáo đình. Ngươi nên hiểu rõ một chút vượt qua là không thể có. Nếu như ngươi thật là vì tốt cho thánh nữ, thì càng nên vì giáo đình làm việc. Raphael cúi đầu xuống, ai cũng thấy không rõ lắm cảm xúc trong mắt của hắn. Yelena nhìn thiếu niên trước mặt, có chút xuất thần, năm đó đứa bé đơn thuần cái gì cũng không hiểu. Hiện tại cảm xúc đã càng ngày càng giảm bớt, Yelena thậm chí không rõ ràng. Raphael 3 năm đến nay, mỗi một lần kiên trì đều dựa vào cái dạng tâm tình gì? Thần vì sao chỉ có 11 vị? Thiếu niên tóc đen nghiêng mặt, nhìn Yelena nói, Yelena ngây ngẩn cả người, chưa từng có nghĩ đến vấn đề này. Suy nghĩ một chút nói, thần minh tại thời điểm tất cả chủng tộc biết đến, cũng chỉ có 11 vị. Raphael trong mắt màu xanh lam không chuyển mắt nhìn chằm chằm Yelena. Bởi vì không có thần minh vẫn lạc, cũng không có ai có thể trở thành thần. Yelena bị sợ nhảy một cái. Raphael, thiếu niên tóc đen nở nụ cười. Hắn rất ít cười, cho dù là khi còn bé. Nụ cười cũng là dường như thiên sứ tốt đẹp. Nhưng là cái nụ cười này, lại làm cho Yelena nghĩ tới một chút đồ vật không tốt. Giờ bẩn lại đen tối. Yelena còn chưa kịp nghĩ lại. Liền trông thấy Raphael đem cảm xúc trên mặt thu liễm. Không sao, ta sẽ còn lại đến. Thẳng đến Andrea nguyện ý gặp ta. Yelena nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu niên rời đi. Còn có chút cảm giác tim đập nhanh không yên tĩnh. Yelena nghĩ thầm, Raphael có lẽ là khổ sở ngay cả tính tình cũng thay đổi không ít. Đứa trẻ đáng thương nguyện thần minh phù hộ hắn. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ. Vẫn cảm thấy Raphael đối với mình quá mức chấp nhất, đây không phải một chuyện tốt, nếu như ngăn lại trễ, hậu quả nhất định sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng bây giờ Raphael đã không phải là đứa trẻ kia, hắn hiện tại cũng coi là một vị thiếu niên có tư tưởng. Đầu tiên, cô là không có khả năng tùy tiện thay đổi quan niệm của đối phương. Ai, sớm biết lúc trước liền để kỵ sĩ trưởng ra mặt đem nam chính cứu đi. Nói không chừng Raphael hiện tại chính là một vị kỵ sĩ đặc biệt xuất sắc. Trầm Mộc Bạch rất là hồn nhiên nghĩ như thế. Cách chương.